Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 246, học thần sở phong truyền thuyết. Vừa mới nói xong, nguyên bản an tĩnh địa điểm thi giống như là một khối bình tĩnh mặt hồ bỗng nhiên đầu nhập một tảng đá lớn tử, nhất thời tại trong lòng mỗi người nhấc lên sóng lớn. Hắn là Sở Phong, thật ra, tất cả thí sinh trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài, nhìn từ trên xuống dưới cái kia hoàn toàn không chú ý người ta phản ứng. Như cũ tại ngủ thiếu niên, cảm thấy rất là khó có thể tin, thậm chí không ít người đều lắc đầu liên tục phủ nhận. Sở Phong đây chính là liên tục 3 lần liên tục thành phố kỳ thi thử học thần cấp trạng nguyên. Toàn tỉnh hơn 1 triệu thí sinh bên trong cũng duy nhất cái này một nhà. Làm sao có thể trùng hợp như vậy vừa tốt để bọn hắn gặp được. Ngươi cho rằng đây là tại viết tiểu thuyết đâu. Vị bạn học này, mời ngươi đừng nói giỡn. Quả nhiên, kính mắt lão sư hiển nhiên cái thứ nhất không tin. Cau mày một cái trực tiếp dùng trách cư ngữ tức giận mắng. Hắn thấy Dương Hầu căn bản chính là tại nói vớ nói vẩn. Thân thể vì lão sư hắn lại làm sao có thể chưa từng nghe qua danh tiếng như sấm bên tai, học thần. Sở Phong, thậm chí hắn trả tại lớp học không chỉ một lần cầm Sở Phong đến cho mình học sinh làm tấm gương. Bao quát hắn ở bên trong mỗi cái chủ nhiệm lớp cũng không biết suy nghĩ nhiều có Sở Phong như thế. Một học sinh, bởi vì đại bộ phận trường học chủ nhiệm lớp đều sẽ căn cứ các học sinh thi đại học biểu hiện cầm tới tiền thưởng. Đây là lần, càng trọng yếu là Sở Phong có thể tại một cái bình thường cao trung nắm giữ kinh khủng như vậy. Thành tích, còn có thể để Sở Phong chủ nhiệm lớp thu hoạch được to lớn thanh minh uy vọng. Thuyết thông tục điểm, ai làm Sở Phong chủ nhiệm lớp người nào liền có thể ôm hắn bắp đùi. 5 tháng, lão sư, ngươi không tin ta cũng không có cách. Bất quá ngươi có thể cầm hắn bài thi nhìn một chút chứ sao? Dương Hầu nhún nhún vai. Thân là học thần, bạn xấu. Hắn biểu thị rất bất đắc dĩ. Tốt, vậy ta thì nhìn xem. Kính mắt lão sư nhẹ hừ một tiếng. Ở trong mắt hắn Sở Phong tuyệt đối không phải loại kia hội ở trên trường thi ngủ người. Cho nên hắn rất khinh thường cầm lấy Sở Phong bài thi liếc nhìn lên. Chuẩn bị vạch trần Dương Hầu hoang ngôn, hắn các học sinh cũng không hẹn mà cùng vểnh tai, trong bóng tối chú ý Sở Phong cái phương hướng này, bọn họ cùng kính mắt lão sư là một cái ý nghĩ. Cùng học thần tại một cái địa điểm thi, loại chuyện này xác suất quá thấp, căn bản liền không khả năng phát sinh, cái kia Sở Phong nhất định là giả mạo, thế mà, kính mắt lão sư tay cầm bài thi. Càng xem càng là kinh hãi, sắc mặt cũng theo đó phát sinh kịch biến. Hắn tự thân cũng là cái ngữ văn lão sư. Cái này bài thi phía trên vô luận thể văn ngôn, hiện đại văn, khóa ngoại duyệt tất cả đề mục ở bên trong. Sở Phong đáp án đều tinh chuẩn không gì sánh được. Lời ít mà ý nhiều, dường như thì cùng tiêu chuẩn đáp án là một cái khuôn đúc đi ra. Càng đáng sợ là viết văn. Xem hết bản này từ ngữ trau chuốt hoa lệ, tiếp xúc động nhân tâm, đã có thể xưng đại sư cấp bài văn về sau, liền chính hắn đều có một loại thán phục, khâm phục chi tình tự nhiên sinh ra, đổi lại chính hắn là tuyệt đối không viết ra được sâu như vậy độ giỏi văn. Khụ khụ tương đương, kính mắt lão sư đem bài thi nhẹ nhàng để xuống, vỗ vỗ Sở Phong bả vai. Sắc mặt một trận xấu hổ, Sở Phong đồng học, không có ý tứ, lão sư quấy rầy ngươi, ngươi ngủ tiếp đi, sau đó liền cất bước trở lại trên bục giảng. Tuy nhiên mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng mỗi khi hắn đảo qua Sở Phong lúc, trong mắt đều là thưởng thức và tán thưởng. Hắn hiện tại đã không có nửa phần hoài nghi, toàn bộ Chiết Tỉnh tên gọi Sở Phong có lẽ không có 1000 cũng có 800. Nhưng có thể lấy nhanh chóng như vậy, tốc độ cùng hoàn mỹ như vậy đáp án hoàn thành bài thi. Tuyệt không có người khác, duy chỉ có học thần Sở Phong. Soạt. Nhìn đến kính mắt lão sư phản ứng, trong trường thi kém chút không có vỡ tổ. Sở Phong a, hắn thật sự là Sở Phong a. Không thể nào, ta thế mà cùng học thần nhất cái địa điểm thi. A Di Đà không, học thần phù hộ ta thi ra thành tích tốt nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, không thiếu nữ đồng học trong lòng kinh ngạc, kinh hỉ, không thể tin được, đủ loại phức tạp trên mặt cảm tình phía dưới cuồn cuộn. Từng cái ánh mắt tràn ngập cung bái cùng kính nể nhìn về phía Sở Phong. Dường như gà mờ đang nhìn lão đại lúc ánh mắt. Các bạn học kịp phản ứng về sau, lập tức ánh mắt không ngừng hướng Sở Phong bài thi phía trên ngắm đi. Bọn họ lúc này nội tâm phản ứng, ngoạn tao, học thần ở đây, không chép ngu sao mà không chép, có thể chép nhiều ít, chỉ cần có thể chép đến 1/3, ngu ngốc đều có thể thi lên đại học. Sở Phong bĩu môi, trắng dương hầu liếc một chút, tiểu tử này cũng thật nhiều miệng. Hiện tại hại toàn bộ phòng học hơn 10 đôi tặc mi thử nhãn hướng chính mình cái này nhìn. Để không để cho mình thật tốt ngủ, nhớ qua hành hung tiểu tử kia một trận. Rất nhanh, mấy ngày khẩn trương mà kích thích thi đại học liền tại sau cùng một đạo khảo thí kết thúc tiếng. Chuông bên trong hạ màn kết thúc, làm đi ra địa điểm thi cái kia một sát na. Mỗi cái thí sinh cũng giống như thu hoạch được tân sinh. Từ hôm nay trở đi liền muốn cùng làm bạn đã lâu cao trung 3 năm sinh hoạt nói tạm biệt. Cảm giác này thực sự là quá mẹ nó thoải mái. Hoa ha ha, Hàng Sơn thành phố thứ 2 trung học. Lúc này lớp 12 năm đoạn mỗi cái lớp học cơ hồ đều có học sinh tại ném sách. Phát tiết lấy tích xúc đã lâu, rốt cục đổ xuống mà ra áp lực. Đại hống đại khiếu một lần khiến người qua đường coi là đi qua viện tâm thần. Ngoạn tào, Dương Hầu, tiểu tử ngươi thế mà cùng Sở Phong một cái địa điểm thi, mà lại an vị tại phía sau hắn. Triệu Đông Cường cùng Khổng Đại Bảo ánh mắt đều phát hồng, tràn đầy ước ao ghen tị đây này. Hắc hắc hắc, không muốn hâm mộ ca, ca vẫn luôn là nhân sinh bên thắng, vận khí bạo dạp tồn tại. Dương Hầu đắc ý cười cười, vỗ bộ ngực ra vẻ khổ sở nói, ai nha, thảm thảm, vốn là giống ta loại này học cặn bã trung học cặn bã. Dự định hết cao trung thì về nhà chăn trâu làm ruộng. Nhưng là bây giờ nha, ta cũng phải vì tuyển nguyện vọng mà xoắn suýt. Các ngươi biết, ta luôn luôn có lựa chọn khó khăn chứng, ai tương đương, mẹ chứng. Triệu Đông Cường cùng Khổng Đại Bảo hai người rốt cục tại Dương Hầu cái này sóng hoa thức khoe. Khoang phía dưới nhịn không được. Bọn họ tân tân khổ khổ vắt hết óc đoán chừng nhiều lắm là cũng liền thi cái 300-400. Mà Dương Hầu tại cái kia đánh giấm không cần làm. Ôm lấy Sở Phong bắp đùi dễ dàng có thể lên cao đẳng. Người tới, mau đưa hắn hai vách quan tài đè lại. Hồng hoang chi lực muốn bạo phát. Sở Phong lắc đầu, nhìn lấy bị nhấc đi Aruba Dương Hầu, nhịn không được cười cười, vì xem như cao trung tách rời trước một lần cuối cùng tụ hội. Toàn bộ lớp 12 đoạn tổ chức một trận du lịch, quyết định qua một thời gian ngắn để các bạn học sau cùng tụ họp một chút. Dù sao từ đó về sau, có lẽ rất khó lại gặp nhau, nghỉ hè vừa mới bắt đầu không lâu. Giới trò chơi bỗng nhiên gây nên một trận bão táp giống như oanh động. Đơn giản là giới trò chơi một cái mới trò chơi hoành không xuất thế. Nó tên là Tuyệt Địa Cầu Sinh. Trò chơi này vừa lên thành phố, trong nháy mắt chiếm lấy mới du bảng xếp hạng, nóng du tăng vọt bảng, xạ kích trò chơi bảng các loại đại trò chơi bảng danh sách đệ nhất siêu phàm thành tích. Bên trong nhất làm cho người kinh hãi không thôi là vẻn vẹn một tháng thời gian, cái này Tuyệt Địa Cầu Sinh thì vượt qua liên tục 3 năm liên tục đứng đầu trò chơi bảng đệ nhất. Vượt qua Ngòi Nổ, siêu việt Chim Cánh Cụt Đế Quốc dưới cờ đứng đầu nhất trò chơi. Lấy vô cùng bá đạo xu thế đứng hàng thứ nhất. Nó sáng chế mới cách mạng thức cách chơi. cấp tốc để rất nhiều trò chơi người chơi làm mê muội. Một câu, đại cát đại lợi, tối nay ăn gà, càng là nóng nảy toàn bộ mạng lưới. Đồng thời, cái kia trò chơi chế tác công ty, Phong Diệp công ty game trong lúc nhất thời cũng tên chấn hoa hả? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.